Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, ước nguyện. Nắm tay khắc ở Son Gouben ngực trái nơi buồng tim, Son Gouben thân thể lắc lắc di chuyển một tia cũng không có. Tựa như không có bị công kích giống nhau, thời gian dừng hình ảnh giống nhau, thần hải gặp đầu tiên là sửng sốt. Một quyền này của hắn có đáng sợ lực xuyên thấu, có thể đem người một kích đục lỗ, mặc dù là cùng mình cùng tầng thứ đối thủ cũng không chịu nổi. Mặc dù tiếp nhận được cũng tất nhiên thổ huyết bay ra, nhưng là trước mắt Son Gouben trúng một quyền này của hắn, liền ngửa ra sau một cái cũng không có, ngược lại hắn trên nắm tay truyền đến cường đại lực phản chấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hầu như chỉ một lúc, thần hải gặp cả người da thịt liền đằng một cái đỏ. Sau đó một cái lại trở nên trắng bệch không có một tia huyết sắc. Đến lúc này, thần hải gặp không muốn đi nữa tin tưởng, cũng ý thức được không ổn. Không phải, thần hải gặp nổi giận gầm lên một tiếng, rút về nắm tay, lần nữa hướng phía Son Gouben đập tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Nắm tay như mưa rơi đánh vào Son Gouben trên người, ngực, yết hầu, phần bụng. Son Gouben tựa như một tòa khảm ở trên mặt đất bền chắc không thể gãy pho tượng giống nhau. Cười nhạt nhìn thần hải gặp, thân thể lắc động một cái cũng không có. Thậm chí thần hải gặp ra quyền công kích Son Gouben con mắt lúc, Son Gouben cũng chỉ là mí mắt rủ xuống. Không phải, tuyệt không? Thần hải gặp một quyền đánh vào Son Gouben phần bụng, đột nhiên Son Gouben phần bụng co rụt lại, lõm, đem quả đấm của hắn cho hút vào. Vô luận thần hải gặp dùng sức thế nào, quả đấm này chính là kéo không được. 3. Mồ hôi theo thần hải gặp gương mặt chảy xuống. Thời gian này đây hải gặp hoàn toàn hiểu, sau đó sợ hãi tử vong một cái liền chiếm giữ hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Có người sống được càng lâu, càng thấy được không có ý nghĩa, nhưng có sống được càng dài thì lại càng sợ chết. Thần hải gặp là người sau, ăn bách thọ quả, sống mấy trăm năm chính hắn tự xử với khí phách phong phát lúc. Thời gian mỹ hảo lấy, phanh, thần hải gặp hai đầu gối mềm nhũn, phác thông quỳ dạp xuống Son Gouben trước mặt, tạp chan hoàn sư đệ, xin lỗi. Là ta có lỗi với ngươi, ta nguyện ý xin lỗi, nguyện ý nhận, tất cả đều là của ta sai, ta hiện tại chăm chú ăn năn, ngươi liền đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Thần hải gặp thanh âm như pháo liên châu tựa như, liên thanh cầu xin, ngươi lãng phí nhiều lắm cơ hội. Son Gouben lắc đầu, thần hải gặp coi như mới vừa đều muốn giết hắn, Son Gouben cũng không nhận ra mình là thánh nhân. Sư phụ, mau cứu ta, thần hải gặp lại nối tới một bên thiên lan hoa kêu lên. Thiên lan hoa sắc mặt băng lãnh, sau đó xoay người nhìn về phía viễn phương, hiển nhiên sẽ không quản việc này. Liệt sư huynh, van cầu ngươi giúp ta một chút, thần hải gặp lại kêu lên. Hải gặp sư đệ, ngươi bỏ qua cơ hội, ta trước mấy lần trước nhắc nhở ngươi. Tạp chan hoàn sư đệ là vạn ức cấp bậc cao thủ. Ngươi làm sao lại, liệt tồn phúc thán thanh liên tục. Hắn tuy là muốn cứu thần hải gặp, nhưng cũng sẽ chỉ ở không hoàn toàn đắc tội Son Gouben tình huống bên dưới nói vài lời tốt. Hiện tại thần hải gặp làm được thật quá mức. Hắn làm sao còn bang, vạn ức cấp bậc, hắn lúc trước bất quá là 500 ức. 21 tháng trước mới, chỉ có 500 ước, ngươi nói hắn là vạn ức cấp bậc, ta làm sao có thể thư? Thần hải gặp giận dữ hét, 21 tháng trước 500 ước, liệt tồn phúc nhỏ bé sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ngươi quả thật có không tin lý do, nhưng ngươi chớ nên di chuyển sát tâm, chớ nên còn muốn giết chết tạp chan hoàn sư đệ, ta không chỉ một lần khuyên ngươi. Âm mưu là vô dụng, quan trọng là chính mình tiến bộ dũng mãnh. mà không phải giết có uy hiếp còn lại sư đệ. Liệt Tôn Phúc trong lòng cảm khái, nếu như mới vừa thần hải gặp xuất thủ lúc, không phải ra tay toàn lực, không phải vừa ra tay liền công kích Son Gâu Bần yếu hại, mà là luận bàn tính chất, hắn Liệt Tôn Phúc còn có thể vì hắn khuyên nhiều Son Gâu Bần vài câu. Ngươi có thể đi chết. Một tay vươn đặt tại thần hải gặp trên đầu, sau đó cường liệt đích quang mang nổ lên, thần hải gặp cả người trực tiếp yên diệt. Cái này cái thế giới quá lớn, chủng tộc cường đại chỗ nào cũng có, ta Tam Mục bộ tộc ở trong đó cũng không đột xuất. Thiên Lan Hoa quay đầu, nhãn thần lạnh như băng nhìn thần hải gặp biến mất địa phương. Ta Tam Mục tộc khó có được ra một cái nhân vật thiên tài. Làm là sư huynh không phải nghĩ bảo hộ, phản để bản thân tư lợi, khắp nơi ra hại, người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Hải gặp ca ca đáng tiếc, Thiên Thần Hoa u u thở dài. Hải gặp cái này nhân loại, ta lúc trước vẫn còn ở khuyên hắn không nên làm âm mưu. Để hắn hướng Tạp Chan Hoàn sư đệ chịu nhận lỗi, Liệt Tôn Phúc cũng lại mở miệng, sau đó nhìn về phía Son Gâu Bần. Tạp Chan Hoàn sư đệ, người lúc này đây thật đúng là để cho ta thất kinh nha. Tôn Phúc, ngươi rời đi trước a, ta và Tạp Chan Hoàn còn có một chút sự tình muốn nói. Thiên Lan Hoa cắt đứt Liệt Tôn Phúc đạo, là, vâng, đúng, sư phụ. Liệt Tôn Phúc liên chuyển thân ly khai. Thần Hoa, ngươi cũng đi thôi. Thiên Thần Hoa liên chuyển thân đuổi theo Liệt Tôn Phúc ly khai. Tạp Chan Hoàn, hiện tại hải gặp chuyện đã xử lý xong, chúng ta cũng nên động thân. Thiên Lan Hoa trong ánh mắt thoáng hiện ngôi sao một dạng sáng quang. Lúc trước đang cùng Son Gâu Bần một chỗ lúc, Son Gâu Bần cùng nàng nói lên Long Châu sự tình, nàng mới biết được thế gian lại còn có thần kỳ như vậy gì đó. Là, vâng, đúng. Nên động thân, Son Gâu Bần cũng hưng phấn. Trước đây mỗi một lần tìm kiếm siêu cấp Long Châu, đều bởi vì trong đó một ít Long Châu là bị đệ thất vũ trụ thần hủy diệt Champa thu thập mà cuối cùng thất bại. Lúc này đây thái độ bình thường đạt tới 1680 ước, cũng chính là 16 tinh chiến lực, để Son Gâu Bần lòng tin 10 phần. Bất quá Son Gâu Bần cũng không có mất lý trí. Thần hủy diệt ngoại trừ bản thân võ đạo tu vì vô cùng cường đại bên ngoài, chân chính đáng sợ là hắn sở hữu hủy diệt năng lực. Dù sao một cái thần linh tóm lại có chút đặc thù. Thần hủy diệt làm là một cái thần, tự nhiên cũng có hắn làm như thần quyền lợi nghĩa vụ cùng với tương ứng năng lực. Son Gâu Bần không sợ cùng Champa bình thường quyết đấu. Nhưng là Champa nếu như dùng ra hủy diệt năng lực, Son Gâu Bần không thể không cẩn thận. Tự nhiên Son Gâu Bần hướng Thiên Lan Hoa cái này không chết lão yêu quái thỉnh giáo. Lúc này mới phát hiện, Thiên Lan Hoa đối với thần hủy diệt, thần Kaio tri thức còn không bằng chính mình hiểu nhiều lắm. Còn như Long Châu, Thiên Lan Hoa căn bản cũng không biết, Son Gâu Bần nói ra Long Châu sự tình. Nàng hưng phấn quả thực giống như một hài tử tựa như xanh biếc trên cỏ xúc lập một tòa môn. Nơi này là đệ thất vũ trụ thần hủy diệt giới. Môn là thần hủy diệt giới ma giới cửa. Lúc này cánh cửa này oanh mở ra, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ đó bắn ra. Nơi này chính là thần hủy diệt giới. Thiên Lan Hoa huyền phù tại không trung, cảm thấy rất hứng thú đánh giá bốn phía. Tuy là nàng ngại nguyên nhân nào đó, ở thứ sáu vũ trụ nhân gian giới chỉ có thể đi Adavi Tinh. Nhưng là đi còn lại vũ trụ nhân gian giới hoàn toàn không quan hệ. Một đoàn rực sáng quang mang xuất hiện tại Thiên Lan Hoa lòng bàn tay. Sau đó tay nàng vung, cái này đoàn khí công đạn liền bắn ra tạc trên mặt đất. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất tạc mở một cái năm trượng phương viên hố to. Không hổ là thần hủy diệt giới, ta mạnh như vậy một kích, đều chỉ đem mặt đất kích ra nhỏ như vậy một cái hố. Thiên Lan Hoa gật đầu nói, đúng lúc này trên bầu trời quang mang lóe lên, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện tại Thiên Lan Hoa cùng Son Gâu Bần trước người không trung. Hỗn đàn, các ngươi là ai? Vì sao ở ta thần hủy diệt giới làm phá hư? Chỉ thấy vậy có trưởng lỗ tai dài, rất mập mạp, giống như miêu hữu giống như thỏ cùng Bai Lucy có chút tương tự, chính là nam tử gầm rú nói. Chào ngươi, thần hủy diệt Champa. Son Gâu Bần nho nhã lễ độ. Champa con mắt trừng mắt Son Gâu Bần, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Thiên Lan Hoa trên người. Như không phải hắn từ Son Gâu Bần, Thiên Lan Hoa trên người cảm thấy một cỗ cực mạnh lực áp bách. Đã sớm động thủ, Son Gâu Bần vừa nhìn về phía Champa bên cạnh. Trên cổ có một lỗ ống kính bạch phát nhạt ran sắc ra thịt cô gái xinh đẹp nói. Thiên sứ ba đóa tư, chào ngươi, ta là thứ sáu vũ trụ nhân loại Son Gâu Bần. Vị này chính là sư phụ ta ma giới chi vương thiên cây hoa lan. Thứ sáu vũ trụ người đến chúng ta đệ thất vũ trụ. Nhưng lại chạy đến ta đây thần hủy diệt giới. Các ngươi muốn chết sao? Champa hai tay chống nạnh, một cỗ tức giận giáng dấp. Hơn nữa, ma giới nhân cũng chạy đến nơi này. Làm cái gì? Muốn đem thần hủy diệt giới cũng chinh phục. Biến thành các ngươi ma giới địa bàn. Champa đại nhân nói giỡn. Ta tới nơi này là bởi vì phải tìm tự ta. Son Gâu Bần cười nói. Lúc này đây Son Gâu Bần tự nhiên là vì bản tôn mất liên lạc chuyện. Dù sao quá khứ quá nhiều năm. Son Gâu Bần làm sao không lo lắng. Tìm kiếm mình. Champa nhíu mày lại. Đây là cái gì mánh khóe? Bởi vì ta bản tôn. Được rồi. Ta đây chỉ là phân thân. Bởi vì bản tôn đi khác địa phương mà song cùng ta mất đi liên hệ. Son Gâu Bần nói rằng. Hỗn đàn. Ngươi cho rằng ngươi bản tôn bị chúng ta ẩn nấp rồi. Champa không nhịn được vẫy tay. Còn không mau một chút cút ra ngoài. Bằng không ta cũng không khách khí. Khanh khách. Champa đại nhân. Bọn họ cũng không sợ ngươi. Ba đóa tư cười khanh khách đứng lên. Ngươi có ý tứ. Hai người kia thực lực cường đại đến đáng sợ. Champa ngươi muốn cùng bọn họ đánh. Sợ rằng còn không phải đối thủ. Ba đóa tư cười đến con mắt đều nheo lại. Cái này Thiên Lan Hoa có thể sống 5 triệu năm. Một mực ma giới tu hành đáng sợ cường giả. Hơn nữa cái này cái trẻ tuổi tam mục tộc nam tử. Ta ở trên người hắn cảm thấy không thua gì ngươi khí tức đáng sợ. Đương nhiên ba đóa tư còn có một câu chưa nói. Đó chính là hắn trên người có thần linh khí tức. Hơn nữa hơi thở này vẫn còn tương đối mạnh mẽ. Ngươi nói đùa sao? Champa hừ hanh. Cái này Thiên Lan Hoa ở ma giới ủng có rất lớn thế lực. Dưới tay nàng cường giả cũng không ít. Ba đóa tư khẽ híp mắt nói. Thì tính sao? Champa mí mắt một dựng. Một bước không thèm để ý chút nào dáng dấp. Ba đóa tư. Champa. Ta biết ta bản tôn không ở đây ngươi nhóm nơi đây. Bởi vì hắn đi những thời không khác. Son Gâu Bần nói. Những thời không khác. Ba đóa tư sực sốt một chút. Sau đó trên mặt hiện lên một tia quái dị. Theo lý thuyết. Hắn hẳn là sớm trở về, nhưng là đã qua thời gian mấy năm hắn cũng chưa trở lại. Tuy là ta có thể cảm giác được hắn còn sống, nhưng là hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn dùng siêu cấp Long Châu ước nguyện, tìm được đáp án. Son Gâu Bần nói rằng, siêu cấp Long Châu, Champa liền xua tay, ta chỗ này căn bản không có siêu cấp Long Châu. Các ngươi chạy sai địa phương, si. Ba đóa cùng Thiên Lan Hoa đều nhịn không được bật cười. Champa đại nhân, ngươi đây là nơi đây không gian dô trăm lượng. Ba đóa tư cười nói. Champa hơi đỏ mặt, sau đó hừ một tiếng. Coi như ta chỗ này có siêu cấp Long Châu. Cũng chỉ có một viên. Quản có tác dụng gì? Không sao, ta đã tìm được còn lại Long Châu. Son Gâu Bần mỉm cười nói. Hiện tại chỉ còn các ngươi nơi này Long Châu. Được rồi, cầu nguyện sự tình khả năng còn phải làm phiền ba đóa tư hỗ trợ. Bởi vì là siêu cấp Long Châu ước nguyện phải dùng thần ngữ. tuy là ta có thể học được thần ngữ, nhưng không cần thiết phiền toái như vậy. Có thể chứ, ba đoá ta ư? Tuyệt đối không thể. Champa hét lớn, là ngươi nhóm muốn ước nguyện, mắc mớ gì đến chúng ta? Ba đoá tư, ngươi có thể không nên đáp ứng bọn họ. Sư phụ, ngươi đem cái kia lấy ra. Son Gâu Bần nhìn về phía một bên Thiên Lan Hoa. Dùng được sao? Thiên Lan Hoa trong mắt có nghi hoặc, nhưng vẫn là vung tay lên. Trước người của nàng liền lơ lửng bốn cái hộp. Uy, đây là cái gì? Champa kêu lên, mỹ thực. Son Gâu Bần cười híp mắt nói. Ba đoá tư, Champa con mắt một cái sáng. Bọn họ và Whis, Bai Lucy giống nhau đều là vô cùng tốt thức ăn ngon chủ. Uy, thật là mỹ thực. Ngươi không có gạt ta ha? Ta nhưng là ăn lần cả cái thế giới. Cái gì mỹ thực không có hưởng qua? Nếu không phải ăn ngon, chúng ta có thể không phải giúp cho ngươi vội vàng. Champa gầm rú nói. Champa đại nhân, đây chính là ta đặc biệt vì ngài và ba đoá tư chuẩn bị thế gian thứ ăn ngon nhất. Son Gâu Bần cười híp mắt nhìn Thiên Lan Hoa đem hộp mở ra. Lấy ra bên trong từng cái nguyên liệu nấu ăn bao, sau đó để vào trong hộp, làm tất cả an bài thỏa đáng phía sau, Thiên Lan Hoa lại lấy ra siêu, hướng trong hộp đựng thức ăn ngã vào thủy, tí tách tiếng âm vang lên, đằng đằng nhiệt khí toát ra, một cỗ nồng nặc vô cùng hương vị phiêu tán trên không trung. Champa con mắt càng sáng thêm, hắn nuốt nước miếng, liền dò hỏi, có thể à, có thể ăn chưa? Chờ một phút đồng hồ là được rồi. Cái này là marathon, chỉ có cường giả mới có thể từ đó nếm ra mỹ vị. Cũng không biết Champa đại nhân có thể ăn được hay không ra trong đó tuyệt vời tư vị. Son Gâu Bần cười híp mắt nói. Hanh, Champa hừ lạnh, cái gì marathon ta không có hưởng qua. Ngươi chờ xem, rất nhanh một phút đồng hồ đi qua. Thiên Lan Hoa vung tay lên. Một cái hộp bay tới Champa trước người, một cái bay tới ba đoá tư trước người, hai người liền níu quá, sau đó dùng chiếc đũa mang theo trong đó nguyên liệu nấu ăn ăn. Nguyên liệu nấu ăn vừa vào cửa, hai người đều liền hút lãnh khí, sau đó lại con mắt tỏa sáng liền nhai ăn. Ha ha, rất hot, cực kỳ tê dại, cực kỳ nóng, lưỡi người đầu tiên cái nhũ đầu đều đang nhảy nhót. Không hổ là ngươi xưng là thế gian ăn ngon nhất mỹ vị. Cũng chỉ có ta cường giả như vậy mới. Chỉ có thể ăn được ra đi. Mặc dù so sánh lại ta Champa đại nhân ăn rồi vẫn là kém một chút. Có thể cũng rất tốt. Champa khoa tay múa chân. Suốt mồ hôi chán rất nhanh liền đem một hộp marathon cho ăn xong rồi. Cuối cùng ngay cả nước uống hết đi. Sau đó vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Thiên Lan Hoa. Ta chỗ này còn có thập hộp. Chỉ là, Thiên Lan Hoa cười híp mắt. Lúc này nàng nơi nào còn nhìn không ra trước mắt thần hủy diệt cùng thiên sứ cùng Son Gâu Bần nói. Giống nhau, hoàn toàn là cái kẻ tham ăn. Thập hộp không đủ, được 100 hộp, không phải, được 1 vạn hộp. Champa gầm rú nói, Champa đại nhân. Ăn nhiều cũng không tốt, người tạp lộ lý đã vượt chỉ tiêu, lại mập xuống phía dưới liền thành viên cầu. Hơn nữa thứ tốt thường thường ăn liền ăn không ngon, cho nên, ngũ hộp là đủ rồi. Ba đoá thư cười khanh khách nói, Champa có như quả cầu da bị xì hơi giống nhau. Cái kia, liền thập hộp a, cho, Thiên Lan Hoa vung tay lên. Thập hộp không có mở túi marathon bay về phía ba đoá tư. 10 phút sau, Son Gâu Bần, ba đoá tư, Champa, Thiên Lan Hoa nhìn trước mắt to lớn kim sắc thần long đầu. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mới vừa một màn kia quá kinh ngạc. Siêu cấp thần long phảng phất từ vũ trụ ở ngoài bay tới. Cắn nuốt toàn bộ vũ trụ tinh không. Cái gì giải ngân hà hoàn toàn cũng bị nó nuốt chửng lấy tiến vào. Mà bọn họ cũng bị vội vã quan sát khí thế kia rộng rãi. Lớn nguy nga một màn. Sau đó liền đưa vào thần long trong cơ thể. xuất hiện tại thần long trong cơ thể thần long đầu phía trước. Nói đi, nguyện vọng của ngươi. Thần long tiếng âm vang lên. Ba đóa tư, ngươi cùng thần long nói, ta muốn liên lạc với ta bản tôn, cho nên ta muốn để hắn giúp ta thực hiện một cái năng lực. Ta và bản tôn linh hồn liên lạc có thể vô luận rất xa, đều có thể giống như ở một cái trong vũ trụ giống nhau rõ ràng liên lạc giao lưu. Son Gouben nói rằng, Champa lông mi khơi một cái, cả người đều buông lỏng, giao ra siêu cấp Long Châu. Hắn là không muốn, chỉ là Son Gouben cùng Thiên Lan Hoa quá cường đại, là tối trọng yếu. Thiên Lan Hoa là ma giới đáng sợ cường giả, sở hữu một nhóm lớn thủ hạ. Hơn nữa Son Gouben nguyện vọng căn bản không phải là cái gì tà ác nguyện vọng, cho nên mới miễn cưỡng giao ra. Ba đóa tư nụ cười trên mặt cũng càng sán lạn. Nếu Son Gouben cho phép không phải là cái gì tà ác nguyện vọng, nàng đương nhiên vui phải hỗ trợ. A còng thăng đô la, thăng đô la, a còng thăng phần trăm. Ba đóa tư dùng liền nhau thần ngữ thay Son Gouben ước nguyện. Son Gouben híp mắt lắng nghe, cái này một cái nguyện vọng dùng như thế nào thần ngữ tới ước nguyện. Son Gouben từng ở nhiều năm trước cùng tổ giả cùng một chỗ lúc có học qua. Sở dĩ mời ba đóa tư hỗ trợ, chỉ là vì để ba đóa tư cùng Champa an tâm. Bằng không Son Gouben có thể không phải tin tưởng Champa sẽ tốt như thế nói. Bất quá lúc này đây Champa thật đúng là, Son Gouben có thể nhớ kỹ mấy lần trước tìm siêu cấp Long Châu, đến rồi thần hủy diệt giới, Champa là vừa xuất hiện liền trực tiếp xuất thủ, thậm chí ngay cả lời cũng lười nói, như không phải bản tôn đủ cảnh giác hơn nữa cũng sẽ thuấn gian di động. Chết sớm mấy lần, rất nhanh ba đóa tư ngừng nói, thần Long chậm rãi mở miệng, nguyện vọng này rất đơn giản. Sau đó Son Gouben mắt sáng rực lên, cái này phút chốc đại lượng tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Bản tôn, thì ra là thế. Son Gouben nhắm lại con mắt, một lát sau mở hai mắt ra, lúc này hắn đã biết rồi bản tôn trên người phát sinh tất cả mọi chuyện. Nếu nguyện vọng đã thực hiện, như vậy cáo từ. Siêu cấp thần long tiếng âm vang lên, rất nhanh siêu cấp thần long tiêu thất. Mọi người lại trở về thần hủy diệt giới. Thế nào, Tạp Chăn Hoàn? Bản tôn không có việc gì, chỉ là hắn trong thời gian ngắn không trở lại. Sư phụ, chúng ta trở về đi thôi. Cáo từ. Ba đóa tư, Champa, Son Gouben, Thiên Lan Hoa đạp nhập ma giới cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.